Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 830, lấy răng trả răng. Lấy mắt trả mắt. Y học trung tâm, cấp cứu. Tốt, biết rõ. Tổng bác sĩ nội chú Kelly cúp điện thoại, một mặt khiếp sợ, đối với nhìn qua Adam nói một câu, quả thực khó có thể tin. Sau khi nói xong, liền bắt đầu thông báo ngoại khoa chủ nhiệm, điều động tất cả có thể điều động nhân viên. Adam thính lực vô cùng, nghe đến trong điện thoại tin tức, tự nhiên biết rõ nàng đang khiếp sợ cái gì. Kia là khẩn cấp cứu viện trung tâm gọi điện thoại tới. Không lâu sau đó, sẽ có 4 cái giống nhau ca bệnh người bị thương đưa tới. Y học trung tâm muốn làm thật cấp cứu chuẩn bị, mà 4 vị này thương thế, cùng phía trước bị đưa đến y học trung tâm xi măng Nam Hải Erwin So. Giống nhau như đúc, có thể xưng mới xi măng F4 tổ hợp. Toàn bộ y học trung tâm nghe đến tin tức này về sau, trực tiếp oanh động. Ngoại khoa chủ nhiệm triệu tập tất cả nhân thủ, chuẩn bị ở xong, đang cần bác sĩ, chờ chút người trước cứu thương thế nặng nhất người bị thương. Ngoại khoa chủ nhiệm chống nạnh nói, đúng rồi, thừa dịp người còn có đến, người cho mọi người giới thiệu một chút cấp cứu quá trình cần thiết phải chú ý đến kỹ xảo cùng chi. Tiết, dễ cho mọi người chờ chút cấp cứu. Được rồi, Adam gật đầu. Bắt đầu cùng mọi người chia sẻ một chút đem người bị thương theo xi măng đống bên trong cấp cứu đi. Ra kỹ xảo, tất cả mọi người nghe được rất để bụng. Bởi vì loại chuyện này, bọn họ trước đây đều chưa bao giờ gặp. Thế nào vừa gặp phải, thật là có chút mộng bức. Bây giờ Adam chia sẻ thành công kinh nghiệm, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà còn bọn họ cũng đã nghe nói qua Jock O'Malley truyền lời. Phía trước nghe là buồn cười cùng náo nhiệt. Bây giờ đột nhiên biết rõ cái kia 4 cái tạo thành Erwin so biến thành xi măng Nam Hải tàn khốc. Cao trung học sinh, cũng không lâu lắm liền biến thành chính bọn họ cười nhạo hình dạng. Lại nghĩ tới Jock O'Malley truyền Erwin ca ca muốn bọn họ chiếu cố thật tốt Erwin. Còn muốn tận lực cam đoan cái kia 4 cái cao trung học sinh đừng chết lời nói. Kia thật là phía sau phát lạnh. Khẩn trương dị thường, cũng may bọn họ nhìn thấy đứng ở phía trước, không nhanh không chậm giới thiệu tình huống Adam, cái này mới trong lòng hơi định, có một chút lực lượng. Sự thật chứng minh, có đang cần bác sĩ tại, y học trung tâm bảo an đẳng cấp vẫn là đáng giá tín nhiệm. Liền tại Adam chia sẻ kinh nghiệm thời khắc, 4 chiếc xe cấp cứu gào thét mà đến. Adam, người phụ trách thương thế nặng nhất cái kia. Bớt. Người phụ trách thương thế thứ nhì. Green, người phụ trách thương thế lần nữa. Ngoại khoa chủ nhiệm nhanh chóng nói ra. Ta phụ trách cái cuối cùng. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Cam đoan đem tất cả người bị thương đều cứu. Một khi có tình huống khẩn cấp, lập tức tìm đăng cần bác sĩ hội trần. Hiểu chưa? Minh bạch. N. 4 cái công tác tổ. 20-30 người. Cùng nhau đáp ứng. Loại thương thế này, khoa tim mạch bác sĩ mới là chủ lực. Adam kinh nghiệm thành thục, đồng thời cấp cứu trình độ có 102 toàn viện. Thủ hạ chỉ đem Carter cùng Lexi. Bớt bác sĩ là khoa tim mạch chủ nhiệm, mang theo Christina, cùng với dưới tay nàng 4 cái bác sĩ tập sự. Green bác sĩ là khoa tim mạch bác sĩ, mang theo trong bệnh viện trừ bỏ Adam. Trình độ cao nhất bác sĩ nội chú Belly bác sĩ cùng Shirley bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm, thì mang theo Meredith, cùng với dưới tay nàng 4 cái bác sĩ tập sự. Tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình bác sĩ Kelly, mang theo khoa chỉnh hình bác sĩ. Chi viện 4 cái công tác tổ, phụ trách xử lý xương tứ chi cách. Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ Mark Sloan, mang theo khoa ngoại chấn thương chỉnh hình bác sĩ. Chi viện 4 cái công tác tổ, phụ trách xử lý bỏng, xếp bác sĩ. Mang theo khoa ngoại thần kinh bác sĩ. Chi viện 4 cái công tác tổ, phụ trách xử lý khả năng xuất hiện não bộ tổn thương, cùng với tùy thời hỗ trợ. Toàn bộ lớn ngoại khoa tinh anh cơ hồ đều điều động đi lên. Liền thầy thuốc của khoa tinh thần đều xuống, tùy thời chuẩn bị trấn an có thể sẽ xuất hiện tinh thần sụp đổ. Phía trước một giây còn tại cười người khác, một giây sau chính mình cũng kinh lịch giờ mới hiểu được trong này vô hạn tàn khốc cùng vô hạn khủng bố. Mấy cái cao trung học sinh, chỗ nào trải qua được, tinh thần sụp đổ cơ hồ là có thể mong muốn. Cứu mạng, nhanh giúp ta một chút, ta không muốn chết a. Ô ô ô, bốn cái cỡ lớn hình người xi măng đoàn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghe lấy lộ ra mặt tại cái kia điên cuồng kêu rên kêu thảm thút thít bốn cái cao trung học sinh. Dù cho mọi người sớm có tâm lý mong muốn, nhưng vẫn là hít sâu một hơi. Cái gì gọi là ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn? Đây chính là, so với giết bọn hắn, loại này trừng phạt phương thức tuyệt đối là càng tàn khốc hơn. Trước không nói bọn họ bị ném vào xi măng vại phía trước, gặp như thế nào tra tấn, cũng chẳng nói bọn hắn bị ném xi măng vại lúc sợ hãi. Liền nói bọn họ bị ném vào về sau, từng có quần chúng kinh nghiệm bọn họ, là biết rõ ở trong đó nguy hiểm. Bởi vậy bọn họ so chủ động nhảy vào đi Erwin so càng sợ. Mà tính toán thời gian, theo Erwin ca ca hói đầu đách cớt rời đi bệnh viện, đến bây giờ, vừa mới hơn 4 giờ. Nói cách khác, tại theo xi măng đống bên trong bị tạc đi ra phía trước, bọn họ hơn phân nửa cũng bị nhìn 1 giờ. So với bọn họ tùy ý cười nhạo, hói đầu đách cớt lạnh lùng vô tình ánh mắt, hiển nhiên càng có thể tăng lên loại này sợ hãi. 4 giờ giày vò về sau, bọn họ còn muốn đối mặt sinh tử thử thách, có thể hay không được cứu đi ra, còn muốn nhìn vận khí. Chết rất đáng sợ, sống không bằng chết, sinh tử dãy dụa, nhưng càng đáng sợ, hung ác, quá độc ác, hành động. Ngoại khoa chủ nhiệm sau khi hết khiếp sợ, lập tức quát, Adam mang theo Carter cùng Lexi, đem một cái thương thế nặng nhất trường cấp 3 nam sinh, tiếp vào phòng cấp cứu. Cái khác tổ 3, cũng riêng phần mình tiếp nhận một cái xi măng nam hài nữ hài. So với các nam sinh kêu thảm kêu rên cầu cứu, cái kia bị Erwin thầm mến, đối Erwin cũng có hảo cảm nữ hài Lola, thì là toàn bộ hành trình nghẹn ngào thút thít, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Nếu mà nàng biết rõ Erwin có cái tàn nhẫn như vậy đại ca, nàng nói là cái gì cũng sẽ không tới gần Erwin, cũng sẽ không để Erwin đến gần. Nếu mà nàng sớm biết rõ, nàng cũng sẽ không tùy ý những bằng hữu khác bọn họ ồn ào. Tại dài đến thời gian một tiếng bên trong, không để ý Erwin kêu cứu, trơ mắt nhìn Erwin tại xi măng trong vạc bị cố hóa thành một đoàn xi măng. Hiện tại nói cái gì đều trễ. Nàng thậm chí đều không chờ đợi nàng được cứu tới, bởi vì nàng là nhìn qua Erwin thương thế, loại kia bỏng, đối với một cái tự xưng là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ nữ hài đến nói, thực tế quá tàn khốc. Không, trong phòng bệnh, sớm đã tỉnh lại sau Erwin, ngay tại đón hắn đại ca hói đầu đách cớt điện thoại, khi biết đại ca hắn thật làm ra loại chuyện này về sau, phát ra không muốn tiếp thu tiếng kêu. Kia là Lola. How dare you. Đừng ấu trĩ nữa. Đầu bên kia điện thoại, hói đầu đách cớt đạm mạc nói, ta cái gì không dám. Loại nữ nhân kia muốn có ích lợi gì? Nếu mà ngươi thật tiếp thụ không được ta vì ngươi hoàn thành báo thù, thì thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thù. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này bản lĩnh. Cho nên hiện tại ngươi phải thật tốt nghỉ ngơi. Sau đó thân thể tốt sau đó, đi ta cùng Heidi đã từng học qua địa phương, biết luyện một thân bản lĩnh. Khi đó lại đến trước mặt của ta, đem ta đánh ngã, dùng chân đạp mặt của ta nói với ta câu nói này. Không cần lớn tiếng như vậy. Cũng có ngươi bây giờ hét ra âm thanh lượng cùng phân lượng. Trước lúc này, lời của ngươi nói, ngoại trừ vô năng cuồng nộ, chẳng phải là cái gì. Nói tới chỗ này, hói đầu đách cớt tiếng nói nhất truyền. Tốt, cùng ta cái này ngu xuẩn đệ đệ cũng bàn giao xong. Hiện tại có thể cùng các ngươi nói một chút. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào tìm ta đệ đệ phiền phức. Phải chiếu cố thật tốt hắn. Không phải vậy ta sẽ tới tìm các ngươi. Đách cớt so, ngươi quá phách lối. Sớm đã chạy đến kết. Nhận lấy điện thoại. Đối với đầu kia nói ra, nơi này là nước Mỹ, không phải England, có khác nhau sao? Hói đầu đách cớt thản nhiên nói, loại chuyện này, không phải là các ngươi NYPD có thể nhúng tay. Kết trì trệ, nàng biết rõ hói đầu Deckard là England ngành đặc biệt người. Loại người này phạm pháp, xác thực không phải NYPD có thể quản lý. Bởi vì liền tính nàng phí hết tâm tư, cuối cùng đem hắn đem ra công lý. Hắn quay đầu liền sẽ bị hai quốc lẫn nhau là phụ tử ngành đặc biệt. Dùng các loại nội tình giao dịch, cho trực tiếp thả, pháp luật đối với những người này đến nói, chính là một chuyện cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.